Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 430, ta hai. Quá không công bằng. Ở nguyên bản trong kế hoạch là đề nghị làm một máy siêu coi là có thể đến khi kế hoạch thi hành thời điểm mới phát hiện toàn bộ Hoa Hạ cũng không có có thể dùng siêu coi. Đều phá hủy. Trần Kỳ cuối cùng đánh nhịp quyết định nói hay dùng bản bút ký. Ta phía trước chính là một cái đệ tử nghèo. Đừng nói siêu quên đi. Phục vụ khí cấp bậc ta cũng mua không nổi. Có một cái bản bút ký không phải càng chân thực sao? Mà bây giờ, máy này trong quá khứ trong thời gian một tuần. Khoảng cách Trần Kỳ gần nhất bản bút ký. Rốt cục sinh ra sóng linh khí. Trên thực tế. Đi qua trong thời gian một tuần, Trần Kỳ một mực sử dụng máy vi tính sách tay này. Coi như là lúc tu luyện, cũng vẫn đợi ở máy vi tính sách tay này bên cạnh. Cũng thận trọng dùng chính mình linh khí đi xâm nhiễm máy vi tính sách tay này. Không dám dùng nhiều lắm, sợ đem bản bút ký cho chơi hỏng. Hơn nữa đi qua trong thời gian một tuần, cũng không dừng Trần Kỳ một người đang cố gắng. Rất nhiều hoàn toàn không biết chân tướng tài quyết viên cùng đặc biệt sự tình viên môn. Vì ứng đối khả năng xuất hiện, cướp đoạt máy tính, hành động. Không biết làm bao nhiêu chuẩn bị. Toàn bộ Hoa Hạ, cũng như giống như trên đầy Oriana giống nhau. Cũng chính bởi vì ngoại trừ ngày đó ở Trường An đường hầm trong phòng họp nhân bên ngoài. Hầu như không có ai biết chân tướng. Cho nên cũng liền đưa đến toàn thế giới đều tin tưởng. Trần Kỳ thực sự sở hữu một máy, tiến hóa, máy tính. Một máy có thể phân tích nghiên cứu công pháp tu luyện máy tính. Dường như Trần Kỳ phía trước phân tích như vậy. Nhân loại liên quan tới máy vi tính tương quan tín ngưỡng chi lực. Rốt cuộc tìm được tuyên tiết khẩu. Chúng nó sáp nhập vào Trần Kỳ trước người cái này đài trong máy vi tính. Nhưng cái này cũng không hề có thể để cho cái này đài máy tính trực tiếp tiến hóa đến dạng di đẳng. Cấp, đại lượng lực lượng chỉ là ban cho cái này đài máy tính một cái tiến hóa cơ hội. Phía sau đề thăng, cần phải từ từ tới. Cục trưởng, đơn giản như vậy, có muốn hay không chúng ta lại làm một đài máy tính? Trần Kỳ bên người chỉ có Lưu Ất một người biết chân tướng. Bởi vì hắn di động trong nháy mắt năng lực, có thể rất tốt cho cái này đài máy tính cung cấp bảo hộ. Lưu Ất tiếp tục hỏi, coi như là không cần máy vi tính. Chúng ta cũng có thể dùng những vật phẩm khác a, tỉ như một chiếc xe thể thao. Nói không chừng thật sự có cơ hội tiến hóa thành Transformer a. Trần Kỳ sửng sốt một chút, bởi vì thực sự sẽ có Transformer. Hơn nữa không chỉ một, nhưng đó là tự nhiên tiến hóa đi ra. Bây giờ nói bất định đã hoàn thành tiến hóa, chỉ là còn không có trước mặt người khác hiển lộ, hoặc là ở nơi bí ẩn hiển lộ, cũng không có bị công chúng biết được. Dưới tình huống như vậy, muốn lợi dụng loại phương pháp này tới làm cho xe thể thao tiến hóa. Căn bản không thể nào, giống như là thần long chỉ biết có một cái. Đó chính là Ngao Đỉnh Thiên. Không có khả năng xuất hiện khác một con rồng. Hàng dài, vô luật chống mái. Nếu như Ngao Đỉnh Thiên biết điểm này nói. Nói không chừng thực sự sẽ tuyển trạch để cho mình thoái hóa. Không được, lúc này đây mặc dù có thể thuận lợi như vậy. Là bởi vì toàn thế giới cũng không tin. Ta một người có thể nghiên cứu ra nhiều như vậy tu luyện công pháp. Một cái so với một cái tốt. Trần Kỳ nói ra, ngoặc kép, tài quyết thiên, series tồn tại không phải là không hợp lý, mà là ta một người nghiên cứu ra. Tài quyết thiên, series không hợp lý, toàn thế giới nhiều như vậy chuyên gia học giả tu luyện giả một mực nghiên cứu. Hơn nữa còn là chiếm được công pháp cơ bản, Trường Xuân Công, trụ cột bên trên nghiên cứu, thậm chí. Bọn họ rất nhiều người sớm liền được. Tài quyết thiên, chương 02, tu luyện công pháp. Loại này không hợp lý tình huống. Đột nhiên xuất hiện một cái giải thích hợp lý. biết rất dễ dàng bị người tiếp thu. Hai người kết hợp mới là cái này đài máy tính có thể sản sinh tiến hóa nguyên nhân thực sự. Thủ đoạn giống nhau nếu như dùng lần thứ hai lời nói, thì không phải là dễ dàng như vậy khiến người ta đơn giản tiếp thu cũng tin. Lưu Ất thở dài một hơi, nói ra, nếu là thật có Transformer, ta nhất định phải bắt trở lại làm tọa kỵ. Quá lạp phong thực sự. Trần Kỳ cười không nói. Hắn tin tưởng Lưu Ất có cái này cái cơ hội. Transformer tình tiết, rất nhiều nam nhân đều có. Chính mình kỳ thực cũng có. Chỉ bất quá bây giờ Transformer còn không có ló đầu ra. Nếu như nhô ra, Trần Kỳ nhất định phải đi bắt một cái. Không phải, chí ít bắt hai cái. Hành động của bọn họ khả năng đang ở trong vòng một tuần. Người cái này một tuần lễ không muốn tham dự bất luận cái gì nhiệm vụ. Liền đợi ở nơi này. Trần Kỳ nói ra, nếu như bọn họ muốn để cướp đoạt nói. Người liền thừa dịp ta cùng bọn họ đánh thời điểm. Ôm cái kia giả ly khai. Lưu Ất gật đầu, nói ra, cục trưởng, tại sao muốn làm một giả a? Ngài phục chế, chữ vật. Siêu năng lực sau đó đem máy tính đặt ở ngài chữ vật không gian, không có khả năng có người có thể cướp đi. Đã như vậy, hà tất làm một giả để cho bọn họ tới đoạt. Trần Kỳ có thể phục chế chữ vật, siêu năng lực, điểm này lúc trước liền nghiệm chứng qua. Hắn còn bay đến SHIELD bầu trời đập một cây cột kim loại xuống phía dưới. Nếu quả như thật là vì làm cho một đài máy tính tiến hóa, sau đó bảo vệ tốt cái này đài máy vi tính, cái kia Trần Kỳ hoàn toàn có thể đem cái này đài máy tính bỏ vào chính mình chữ vật không gian. Chỉ nếu không có ai có thể đánh chết hắn, vậy không ai có thể cướp đi cái này đài máy tính. Nhưng mà Trần Kỳ mục đích thực sự cũng không chỉ là đề cao một đài máy tính sản sinh tiến hóa. Hắn chính là muốn khiến người ta tới đoạt, sau đó nhân cơ hội giải quyết một ít vấn đề cá nhân. Nhất định phải cho bọn hắn hy vọng, nếu để cho bọn họ biết ta có chữ vật siêu năng lực. Vậy bọn họ liền căn bản không dám đến đoạt. Trần Kỳ nói ra, nếu như bọn họ không đến đoạt, chúng ta làm sao có cơ hội đem bọn họ một lưới bắt hết đâu. Lưu Ất vẻ mặt sùng bái nhìn Trần Kỳ. Đem toàn thế giới cường đại siêu năng lực giả một lưới bắt hết, cũng chỉ có Trần Kỳ dám nói ra. Hơn nữa Trần Kỳ cũng quả thật có thực lực này. Mặc dù nói nhất định sẽ có Chu Chân đám người trợ giúp, nhưng Chu Chân đám người cường đại cũng cùng Trần Kỳ có trực tiếp quan hệ. Giống như là hắn có thể đủ nghiên cứu ra di động trong nháy mắt siêu năng lực nhiều loại cách dùng. Cũng là bởi vì Trần Kỳ nhắc nhở, cái kia hai thanh, Washington thương, cũng là Trần Kỳ mang theo hắn đi đoạt lại. Quan trọng nhất là, bọn họ đều đã bắt đầu tu luyện. Tài quyết thiên, chương 05, tài quyết cục nội bộ phạm vi nhỏ mở rộng. Tự nhiên có bọn họ những người này, bắt đầu tu luyện sau đó, bọn họ mới biết được. Tài quyết thiên, chương 05. Cùng chương 04, phân biệt, điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm chờ mong. Tài quyết thiên, chương 06, không ai để yêu cầu làm cho Trần Kỳ dạy bọn họ. Tài quyết thiên, chương 06, công pháp, bởi vì Trần Kỳ là thế giới người mạnh nhất, là thuộc về hoa hạ thế giới người mạnh nhất, cái này dùng thực lực chứng minh qua danh xưng, tự nhiên cũng cần thực lực đi bảo vệ. Nếu như tài quyết thiên chương 06 sau khi truyền ra bị tiết lộ, cái kia Trần Kỳ thì sẽ mất đi ưu thế của hắn. Tuy là Trần Kỳ còn có cái khác cường đại siêu năng lực, có thể tu luyện lực lượng cũng rất trọng yếu. Đây cũng là vì sao ở đã biết Trần Kỳ sở hữu tốt hơn tu luyện công pháp lúc, cao tầng hoàn toàn không để cho Trần Kỳ giao ra công pháp ý tứ. Hay là lợi dụ cũng là một loại thái độ, vì biểu minh quốc gia sẽ không cô phụ Trần Kỳ làm ra cống hiến. Trước mắt mới thôi, Tất cả hoa hạ người đều hy vọng Trần Kỳ có thể bảo trì thế giới người mạnh nhất thân phận. Bởi vì tất cả người đều biết, vì sao hoa hạ tỷ lệ phạm tội hiện tại thấp như vậy. Siêu năng lực tỷ lệ phạm tội càng là thế giới thấp nhất. Trần Kỳ tuần tra một cái kia nguyệt, siêu năng lực giả tỷ lệ phạm tội càng là biến thành linh. Phải biết rằng hoa hạ nhưng là sở hữu 1400 triệu nhân khẩu siêu cường quốc. Linh khí sống lại thời gian hơn 2 năm, hoa hạ thức tỉnh rồi siêu năng lực nhân cũng đến gần 1 tỷ. 1 tỷ cái siêu năng lực giả dù cho tuyệt đại đa số siêu năng lực đẳng cấp đều phi thường thấp. Phát sinh siêu năng lực phạm tội thời gian xác suất cũng phải rất cao mới đúng. Đều là bởi vì Trần Kỳ thế giới này người mạnh nhất. Còn có một cái, đồ tể, danh xưng, dường như... Sóng linh khí trở nên lớn a. Trần Kỳ xem cùng với chính mình trước mặt máy tính, có chút tiếc nuối là tiến hóa vật phẩm cũng không thể sử dụng mệnh thạch tới kiểm tra đo lường, cho nên hắn hiện tại cũng không rõ ràng cái này đài máy tính rốt cuộc là tiến hóa thành thần khí vẫn là pháp khí. Này chỉ có thể ở phía sau quá trình sử dụng bên trong từ từ tới lĩnh hội, đến cùng có thể không thể tiến hóa ra trí tuệ nhân tạo đâu. Trần Kỳ nhìn phi thường bình thường màn hình máy tính, đột nhiên mở miệng nói ra, máy tính, mở ra âm nhạc bá phóng khí, ngữ âm thao túng công năng kỳ thực cũng không hiếm thấy. Có thể cái này đài máy tính, cũng không có cái này công năng thiết trí. Không có công năng, như thế nào thực hiện ngữ âm thao túng? Đang ở Trần Kỳ vừa dứt lời, cái kia notebook trên màn ảnh, một cái âm nhạc bá phóng khí phần mềm trực tiếp mở ra. Cái này đài máy tính vẫn nằm ở network trạng thái. Đây là vì khiến nó có thể tiếp xúc được Internet, trực quan tiếp xúc được trên Internet những cái này liên quan tới nó thảo luận. Tương quan phần mềm cũng xuống có, âm nhạc bá phóng khí mở ra chỉ là một bắt đầu. Tiếng nhạc đã ở sau đó vang lên. Vui vẻ chiêng trống, đập ra hàng năm vui mừng, đẹp mắt vũ đạo, đưa tới mỗi ngày vui mừng. Ngày hôm nay là một ngày tốt lành, nghĩ thầm chuyện nhi đều có thể thành. Trần Kỳ, Lưu Ất, cục trưởng, nó có phải thật vậy hay không biến thành trí tuệ nhân tạo rồi hả? Chúng ta đây, có muốn hay không đem nó Internet trước cho cát, phòng ngừa nó từ trên Internet chạy. Ngoặc kép. Ngày lành, tiếng ca đột nhiên tạm dừng. Khác một ca khúc đúng lúc tiếp nối cũng trực tiếp thả nổi lên bộ phận cao trào. Nhưng hôm nay, ta đã không thể rời bỏ ngươi. Mặc kệ ngươi, có yêu ta hay không? Đôi ta, quá không công bằng. Yêu và hận toàn bộ từ ngươi thao túng. Trần Kỳ nghe qua bài hát này. Lưu Hoan lão sư, không thể rời bỏ ngươi. Có thể bài hát này bị một đài máy tính thả cho mình nghe. Có phải hay không có chỗ nào không đúng lắm? Trần Kỳ vẫn là rất bình tĩnh. Hắn cũng không lo lắng cái này đài trong máy vi tính trí tuệ nhân tạo biết chạy mất. Bởi vì là cái này đài máy tính tiến hóa, mà bên trong không phải trình tự tiến hóa. Mất đi thân thể, linh hồn không có địa phương sắp đặt. Tiến hóa vật phẩm nhưng không cách nào biến thành quỷ. Chính như bài hát này bên trong hát như vậy, quá không công bằng, yêu và hận đều do Trần Kỳ trưởng khống. PS, cho mọi người nói cái suy nghĩ đột nhiên thay đổi. Tháng trước quyển sách này đổi mới 22.400.000 chữ. Đặt tiền nhuận bút là 77.328 đồng tiền. Xin hỏi, ta ngàn chữ bao nhiêu tiền? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.